Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nam sinh ra ở một thị trấn nhỏ. Thị trấn ấy vừa nhỏ lại vừa lớn. Nhỏ đến mức các gia đình đều quen biết nhau, nhưng lớn đến mức nhiều người chưa từng rời khỏi nơi này. Bố cậu bé đi làm xa, mẹ cậu thì xay đậu làm đậu phụ, bán chút hàng ở thị trấn. 5 năm tuổi, Nam Nam đã biết phụ mẹ bán đậu phụ, đứng trên ghế nhỏ, giọng non nớt giao hàng. Các chú, các dì, anh chị, ông bà, đi ngang qua thì đừng bỏ qua nhé. Đậu phụ nhà làm, 3 đồng 1 cân, 3 đồng 1 miếng lớn. Nếu không ngon cứ đến tìm cháu. Nam Nam không hiểu hết ý nghĩa của câu giao ấy, nhưng từng chữ cậu bé đều thuộc lòng. Mỗi lần giao xong, nhiều người lớn tò mò tụ lại. Thằng bé ngoan ghê, không ít người mua một miếng đậu mang về nhà. Tiền trong thùng đỏ của mẹ ngày càng nhiều, nụ cười trên mặt mẹ càng lúc càng rạng rỡ. Nam Nam hiểu ra một điều, rằng câu giao đó có thể khiến mẹ vui. Mẹ vui, cậu bé cũng vui. Những ngày hạnh phúc, bình yên cứ thế trôi qua, cho đến một ngày cậu bé bỗng ngất xỉu. Tỉnh lại thì thấy mình ở một nơi xa lạ, ga trải giường màu trắng, trần nhà màu trắng, tường cũng màu trắng, và cả gương mặt mẹ cũng tái nhợt. Đêm đến luôn nghe tiếng khóc nức nở. Hu hu, con ơi, con đi rồi mẹ biết phải làm sao đây. Hu hu, Nam Nam không thích ở đây. Mẹ ơi, con muốn đi. Mẹ vuốt tóc cậu bé. Được rồi, chúng ta sẽ đi. Mẹ sẽ đưa Nam Nam đến thành phố lớn. Mắt cậu bé sáng lên trông đợi. Thành phố lớn có cầu trượt, có ngựa gỗ xoay tròn, có ông dâu trắng bán gà rán ấy hả mẹ? Mẹ cúi đầu, khẽ đáp, ừ. Lúc ấy cậu bé quá vui, không để ý góc chăn đã ướt một mảng lớn. Nam Nam mỗi ngày đều mong chờ đến ngày mai, nhưng mãi vẫn chưa thấy điều mình tưởng tượng. Cậu bé chỉ chuyển từ phòng trắng nhỏ sang phòng trắng lớn. Nơi này không còn tiếng khóc, rất yên tĩnh, nhưng gương mặt mẹ ngày càng tái xanh. Nam Nam mè nheo đòi đi. Con đau, con nhớ bố, con nhớ mẹ, con muốn về nhà, con không thích màu trắng. Chị Nguyệt Nguyệt dỗ dành cậu bé. Nam Nam ngoan, nghe lời bác sĩ thì sẽ nhanh chóng được ra ngoài. Đợi em khỏe rồi, chị hứa sẽ chiều em một điều. Nam Nam C, N, M, D, em muốn ăn gà rán. Từ khi vào căn phòng màu trắng, cậu bé chẳng được ăn thứ này, cũng chẳng được ăn thứ kia. Trên TV cứ phát đi phát lại một quảng cáo, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu bé. Người trong quảng cáo ăn uống vui vẻ lắm, liệu cậu bé ăn gà rán cũng sẽ vui vẻ như vậy? Nam Nam không biết, nhưng cậu bé quyết định thử. Chị Nguyệt Nguyệt đưa ngón út ra. Nam Nam, nhất định nhé. Nam Nam ngoắc tay chị. Nhất định, ngoắc tay không nuốt lời. Chị Nguyệt Nguyệt, chị nhớ lời hứa của chúng ta đấy. Chị sẽ mãi không quên. Chị Nguyệt Nguyệt không quên. Nhưng cậu bé thì đợi không nổi nữa. Cậu bé ở giường bên lần lượt thay đổi, nhưng cậu bé vẫn nằm đó. Cơ thể ngày càng yếu đi. Đau quá, đau lắm. Lưng đau, chân đau, vai cũng đau. Chị Nguyệt Nguyệt nói cậu bé đã làm rất tốt, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ thì sẽ sớm được ăn gà rán. Sớm là bao lâu? Cố gắng lên. Không đau, không đau. Nam Nam không đau. Cậu bé gắng nuốt nước mắt, ngoan ngoãn tiêm thuốc, ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn cầm ống truyền, ngoan ngoãn đi ngủ. Mệt quá, thật sự không muốn mở mắt nữa. Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Nam Nam, tỉnh lại đi, đừng quên lời hứa của chúng ta. Hãy kiên trì sống tiếp, hy vọng nhất định sẽ đến. Nam Nam muốn nói nhưng không mở miệng được. Cậu bé tự nhủ trong lòng, tin rằng chị Nguyệt Nguyệt thông minh sẽ nghe thấy. Đau quá, con không muốn cái thân thể đau đớn này. Con muốn một thân thể biết chạy, biết nhảy, biết ăn, Biết ngủ, chị Nguyệt Nguyệt, chờ em nhé, chờ Nam Nam đổi sang một thân thể khác rồi về ăn gà rán với chị. Tiếng chuông báo động của máy móc vang lên, Nam Nam nhắm mắt mãi mãi, cậu bé trôi nổi giữa không trung, tận mắt nhìn thấy chị Nguyệt Nguyệt rút ống, thấy bố mẹ khóc mãi không ngừng. Nam Nam cố sức vẫy tay, nhưng chẳng ai để ý đến cậu bé. Cậu bé đã có một thân thể không còn đau đớn, nhưng bố mẹ và chị Nguyệt Nguyệt lại không còn quan tâm cậu bé nữa. Bố mẹ đưa một cậu bé khác đi, còn chị Nguyệt Nguyệt dịu dàng chăm sóc những đứa trẻ khác. Nam Nam hối hận, hu hu, em muốn đổi lại, cậu bé đã thử nhiều cách, cầu cứu chị Nguyệt Nguyệt, cầu cứu viện trường, nhưng tất cả đều không có kết quả. Thậm chí chị Nguyệt Nguyệt còn vì đứa trẻ khác mà tát cậu bé một cái. Đuổi cậu bé đi, Nam Nam đau lòng, trốn vào căn phòng tối tăm. Cho đến tối nay cậu bé mới gặp được một chị gái kỳ lạ. Ước nguyện của cậu bé cuối cùng đã thành hiện thực. Khoảnh khắc này, vừa vui lại vừa buồn. Nam Nam ôm đùi gà, vừa cắn vừa nuốt, nước mắt lăn dài. Hoa Nguyệt Nguyệt vội lấy khăn giấy ra, rồi nhớ ra cậu bé là ma, lại âm thầm đặt xuống. Cô ấy dùng giọng điệu trước kia an ủi. Nam Nam, đừng khóc nhé, gà rán có đây, cuộc sống tươi đẹp cũng sẽ có thôi. Nam Nam lau nước mắt, em không khóc đâu, gà rán bay vào mắt thôi. Hu hu, Quý Hành đặt cái đùi gà đã ăn dở xuống. Đừng khóc, lấy đùi của anh nè. Nam Nam lườm một cái. Không cần, em có mà, cậu bé ôm lấy cái đùi gà. Cắn thật nhanh, ăn hết mình, đến âm phủ sẽ không còn mà ăn nữa. Hoa Nguyệt Nguyệt giơ cao đùi gà. Nào, cạn ly vì ngày mai tươi sáng. Nam Nam là người đầu tiên hưởng ứng, giơ cao nửa cái đùi gà. Cạn ly vì ngày mai tươi sáng. Quý Hành vung cái xương gà lên. Tiền Phú Quý cầm cái đùi gà mới. Lâm Khê cũng bắt kịp, nhưng nhất quyết không hô câu khẩu hiệu trẻ con đó. Năm cái đùi gà đủ kiểu chạm vào nhau. Hoa Nguyệt Nguyệt hô lớn. Cạn ly vì ngày mai tươi sáng. Không khí náo nhiệt lan tỏa đến từng người, kể cả hai người đứng ngoài cửa. Y tá trưởng Lưu Mỹ Linh đẩy cửa. Hoa Nguyệt Nguyệt, cô lại làm cái trò gì trong văn phòng của tôi thế? A, trời ơi! Hoa Nguyệt Nguyệt giật mình, một bóng mờ trong suốt lượn lờ trên bàn. Lưu Mỹ Linh cũng hoảng sợ hét lên. À, đó là cái gì? Hoa Nguyệt Nguyệt che Nam Nam lại, gượng cười cứng nhắc. Y tá trưởng đại nhân, chị nhìn nhầm rồi. Lưu Mỹ Linh thở hồng hộc. Hoa Nguyệt Nguyệt, cô làm tôi tức xê, hát, ế, tê mất. Hoa Nguyệt Nguyệt vừa định đứng dậy, lại thấy người ngoài cửa, nên ngồi xuống lại, có bà ấy ở đây. Lần này chắc ổn, một người phụ nữ dáng cao gầy đỡ lấy Lưu Mỹ Linh. Nhẹ nhàng vỗ N, G, Ư, C bà ấy. Mỹ Linh, bình tĩnh hít thở nào. Lưu Mỹ Linh hít hai hơi. Hoa Nguyệt Nguyệt không chỉ dẫn người ngoài vào, còn lén ăn gà rán. Thanh Nghiên, cô nhìn cái đám người này xem. Không sao, để tôi xử lý. Trần Thanh Nghiên bình tĩnh, lướt mắt nhìn mọi người trong phòng. Ánh mắt dừng lại ở một khuôn mặt. Tiền Phú Quý vừa lúc ngẩng đầu. Hai ánh mắt chạm nhau trong không trung. Tiền Phú Quý giật mình, sợ đến mức làm rơi miếng gà trên tay. Chết rồi, Trần Thanh Nghiên, bác sĩ Trần, chính là cô gái năm xưa. Lúc này, Tiền Phú Quý mặc áo ngắn tay kiểu ông già, quần thể thao, đi đôi dép tổ ong, tóc tai bù xù, ông ta tay trái cầm lon nước ngọt, tay phải cầm hộp xương gà rán, môi bóng nhảy lớp dầu, vắt chân chữ ngũ ngồi trên ghế, đôi mắt đảo qua đảo lại. Từ góc nhìn của Lưu Mỹ Linh, một gã béo đang lén lút ăn đùi gà, ánh mắt đê, em đờ, ân. Cử chỉ lố bịch, chỗ nào cũng có vẻ đê, em đờ, ân. Bà ấy thật sự muốn rút điện thoại ra báo cảnh sát. Tiền Phú Quý cảm thấy vô cùng sượng sùng. gặp lại nữ thần từng thầm yêu trong bộ dạng này sao? Ông ta chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, biến mất ngay khỏi thế giới tươi đẹp này. Cách chương.